Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Chương 193. Ta bảo ngươi một tiếng, ngươi có dũng khí bằng lòng sao? Một, ầm ầm, thật dày tầng băng triệt để nổ tung, chín khỏa to lớn đầu rắn nổi lên mặt nước. Cái này chín khỏa đầu rắn đều không tương đồng, có nhãn kính vương xà, có hắc đầu kiếm xà, có ngun đầu mâu bụng. Dù sao chín khỏa đầu rắn từng cái đều là kịch độc vô cùng rắn độc. Cửu đầu xà hoàng vốn là linh khí khôi phục về sau tiến hóa biến dị sản phẩm, như thường sinh vật, dù là tiến hóa có thể mẹ nó có chín cái đầu. Ngô Vương kia thiết hàm hàm yêu hầu vương cùng hắc đầu kiếm xà đã sớm chờ đợi ở một bên, lúc này nhao nhao quỳ lạy, miệng nói tiếng người, cao giọng nói: chúc mừng Ngô Vương tấn thăng phong vương. Một đạo toàn thân cũng bao phủ tại áo bào đen phía dưới bóng người lơ lửng giữa không trung, cũng là cười nói: chúc mừng cửu đầu xà hoàng tấn thăng phong vương. Ta thần giáo giáo chủ đại nhân, mệnh ta là xà hoàng đưa tới một cái lễ vật. Đánh, áo bào đen bóng người vung tay lên, một cái ước chừng dài hơn 3 thước hộp gỗ bay ra ngoài, dài hơn 3 thước cũng chính là 1 mét hơi qua, lơ lửng tại cửu đầu xà hoàng kia chừng một tòa biệt thự lớn đầu trước. Đơn giản không đáng giá nhắc tới, cửu đầu xà hoàng trong đó viên kia nhãn kính vương xà đầu há miệng thở ra một hơi ra ngoài, răng rác, hộp gỗ vỡ vụn, một thanh hẹn ba dáng dấp đỏ tươi tế kiếm xuất hiện ở giữa không trung. Cái này tế kiếm phía trên một cỗ hùng uy nở rộ, mơ hồ ở giữa hình như có một đầu cự thú tại gào thét, nó tản ra uy áp đúng là cùng tuyệt điên có chút tương tự. Giống cửu đầu xà hoàng gầm thét, trong đó một cái đầu lâu đột nhiên há miệng gào thét, một đạo hỏa diễm phun ra mà ra. Kia áo bào đen bóng người thì là cười ha ha, trước người một mảnh tấm chắn dâng lên hóa thành tường đồng vách sắt chặn cái này một đạo hỏa diễm công kích. Thiên thần giáo, cửu đầu xà hoàng trầm thấp gào thét, thanh âm bên trong sát cơ lành lạnh, nói: bản vương cùng thiên thần giáo gần đây nước giếng không phạm nước sông, ngươi thiên thần giáo thật là lớn lá gan, dám giết ta yêu tộc tuyệt điên luyện chế thần binh. Kia áo bào đen bóng người lại là không chút nào hoảng, cười nói: xà hoàng làm gì tức giận, này thần binh được từ thần giới, chính là ta thiên thần giáo giáo chủ để ăn mừng xà hoàng tấn thăng phong vương, đặc biệt vì thần hoàng chuẩn bị. Ô, cửu đầu xà hoàng lúc này mới lắng lại lửa giận, nó há miệng một nuốt, đem kia đỏ tươi tế kiếm nuốt vào trong miệng, cấp tốc luyện hóa hóa thành của mình tuyệt điên cảnh thần binh. Toàn bộ Hải Lam Tinh không người nào có thể chế tạo, cho dù là 6 đại thánh địa có, cũng là theo thần giới có được. Dù sao luyện chế tuyệt điên thần binh cần tuyệt điên cảnh yêu thú yêu hạch, toàn bộ Hải Lam Tinh còn không có ai có thể tại đánh giết tuyệt điên yêu thú thời điểm cam đoan yêu hạch không nát. Thu thần binh tế kiếm, cửu đầu xà hoàng lúc này mới chậm rãi nói: các ngươi nhân tộc có câu nói gọi là vô công bất thụ lộc, ngươi thiên thần giáo đưa bản vương như thế một cái lớn phần hào lễ, không biết có chuyện gì liên thủ phá diệt vân quốc. Kia áo bào đen phía dưới truyền ra một đạo băng lãnh lành lạnh thanh âm. Cùng lúc đó, Tây Cương biên giới chỗ, Tô Trạch cùng Tử Tình Kim Mao Viên kịch liệt chém giết cùng một chỗ, hắn toàn thân đẫm máu, tự thân thụ thương không nhẹ, có thể đại bộ phận máu đều là Tử Tình Kim Mao Viên trên người. Phong hầu cấp đỉnh phong yêu thú quả nhiên ghê gớm, bất quá nó tại lợi hại lại uy hiếp không được tính mạng của ta. Tô Trạch âm thầm nghĩ lại, cửu truyền kim thân quyết đệ tứ truyền, luyện thể so sánh được kim đan, nhục thân phòng ngự mạnh, so cửu phẩm thần binh chiến y không biết rõ mạnh mấy cấp độ. Cho dù là tử tình kim mao viên vương công kích, tại chấn vỡ tô trạch xương cốt về sau, thường thường liền đã mất dư lực, rất khó đối tô trạch tạo thành càng nhiều tổn thương, mà chính nó, đầy người vết thương, côn ngô đao chính là cực phẩm linh khí, quá mức sắc bén, lại thêm, cửu trọng lôi đao, 9 lần chiến lực tăng phúc. Hơi không cẩn thận, tử tình kim mao viên chính là một cái da chóc thịt bong. Kinh khủng nhất chính là, vô trần kiếm, tô trạch thôi động, ngự kiếm thuật. Vô trần kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm mang tại quanh thân vờn quanh. Khi thì tại mình cùng tử tình kim mao viên chém giết thời điểm. Đến trên như vậy một cái, cho dù là tử tình kim mao viên thể phách cực kỳ cường hoành. So với tự mình cửu chuyển kim thân quyết cũng yếu không được bao nhiêu. Cũng bị xuyên thủng nhiều lần. Giống, tử tình kim mao viên gào thét một tiếng. Khí huyết đồng hồ cát bắt đầu thiêu đốt. Ngoạt tao, bạo lá gan rồi. Tô Trạch vội vàng lui lại 500 mét. Tay hắn bóp kiếm quyết. Thôi động ngự kiếm thuật. Vô trần kiếm hóa làm trượng dài kiếm mang. Hướng về phía tử tình kim mao viên phát khởi điên cuồng công kích. Cái này lập tức, Tô Trạch đột nhiên hiểu. Tuy nói hắn có hệ thống gia thân, nhưng tại kinh nghiệm chiến đấu phương diện, lại một mực là một người đang tìm tòi. Ta thật sự là ngu xuẩn. Thân là tu tiên giả. Vì sao muốn cùng yêu thú? Võ giả cận thân chém giết. Tu tiên giả, thủ đoạn mạnh nhất, chính là pháp bảo. Mà ta, tu thanh liên kiếm kinh, nên miễn cưỡng xem như tu tiên giả bên trong kiếm tu. Nếu là kiếm tu, ngự kiếm nghênh địch, giết địch mới là thủ đoạn mạnh nhất. Giống, tử tình kim mao viên khí tức bộc phát, sức chiến đấu lại tăng mạnh mấy phần. Có thể đối mặt vô trần kiếm, lại chỉ có thể làm phòng ngự. Nó một trường vỗ hướng vô trần kiếm, kết quả phốc phốc, to lớn thủ trường bay thẳng, vô trần kiếm giữa trời nhất chuyển, lại bắn về phía đầu lâu của nó. Nó nghĩ phóng tới Tô Trạch, lại phát hiện, vô luận tự mình như thế nào tiến lên, từ đầu đến cuối, cũng cùng Tô Trạch duy trì 500 mét cự ly. 500 mét, dù là đến nó cấp độ này, cách không công kích, chờ công kích rơi xuống 500 mét bên ngoài, cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Đừng nói đánh giết trước mắt kia miểu tiểu lệnh người chán ghét. Phẫn nộ nhân loại. Chính là liền tổn thương hắn, cũng rất khó làm được. Nhân loại, tử tình kim mao viên gầm thét. Nhân loại, có dám cùng bản vương chính diện đánh một trận? Ngu xuẩn, Tô Trạch oán thầm một câu. Mắng, phế vật, lão tử bây giờ, chẳng lẽ không phải tại cùng ngươi chính diện một trận chiến à? Đích thật là chính diện một trận chiến. Chỉ là, ta có thể đánh đến ngươi. Ngươi lại không đụng tới ta. Đây là lão tử ưu thế à. Loại này chiến đấu, làm cho tử tình kim mao viên tâm tình, đơn giản so XXX cầu yêu càng thêm khó chịu. Thân thể của nó, bị xuyên thủng nhiều chỗ. Mỗi một chỗ vết thương, sắc bén kiếm khí không ngừng ăn mòn. Một thời gian liền máu đều khó mà ngừng lại. Thương thế, càng ngày càng nặng. Lúc này, đã thấy cái kia đáng giận nhân loại, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái kỳ quái, vòng tròn, Tô Trạch cầm trong tay ngự thú hoàn, đột nhiên dừng lại mưa to gió lớn công kích, cao giọng nói, tử tình kim mao viên, ta bảo ngươi một tiếng, ta nhổ vào, chuỗi tử nhi, ngoặc kép, PS, buổi sáng đi một chuyến y viện, trì hoãn đến bây giờ mới viết ra chương 01. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.